Chương 21. Hercule Poirot vào cuộc. Poirot mở đầu phần giải thích của mình bằng một giọng đều đều. Chắc anh cho là lạ lắm, bạn của tôi, khi có người lại lập kế hoạch cho cái chết của chính mình. Lạ thật, lạ đến nỗi anh thà coi sự thật là hoang đường và quay về với một câu chuyện mà trong thực tế thì còn khó xảy ra hơn gấp 10 lần. Phải, ông Gernot đã lập kế hoạch cho cái chết của mình. Chỉ có một chi tiết mà có lẽ anh đã không nghĩ tới, đó là ông ta không định chết. Tôi lắc đầu hoang mang. Nhưng không, thực ra việc tương đối đơn giản, Poirot ân cần giảng giải. Vì để thực hiện mưu đồ mà ông Gernot đề ra thì không cần có một tên sát nhân, như tôi đã nói với anh, nhưng cần có một cái xác. Ta cùng tái hiện lại nhé, hãy nhìn các sự kiện từ một góc độ khác. Jacques Gernot chạy trốn khỏi pháp luật tới Canada. Ở đó, dưới một cái tên giả, ông ta kết hôn và cuối cùng tạo dựng được một gia sản lớn ở Nam Mỹ. Nhưng ông ta vẫn canh cánh nỗi nhớ quê hương. 20 năm trôi qua, vẻ bề ngoài của ông ta đã thay đổi đáng kể, cộng thêm với danh tiếng nổi như cồn mà không ai có thể liên hệ tới một kẻ lẩn trốn công lý nhiều năm trước. Ông ta tưởng rằng đã an toàn để trở về. Ông ta thiết lập cơ sở chính ở Anh, nhưng dự định sẽ dành các kỳ nghỉ hè ở Pháp. Và vận rủi, hay chính công lý vô hình vốn vẫn định đoạt số phận con người và không cho phép ai thoát khỏi hậu quả của những hành động của mình, đã đưa ông ta tới Merlinville. Trong cả nước Pháp rộng lớn, đó lại chính là nơi có người có thể nhận ra ông ta. Tất nhiên, đó là một mỏ vàng đối với bà Dobreuil, và bà ta đã không để mất thời gian, tận dụng ngay cơ hội này. Ông ta bất lực, hoàn toàn chịu sự chi phối của bà ta và bị bà ta hút máu không thương tiếc. Dù điều không thể tránh khỏi đã xảy ra, Jacques Gernot đem lòng yêu cô gái xinh đẹp mà anh ta gặp gần như hàng ngày và mong muốn được cưới cô. Điều đó khiến ông bố nổi giận, bằng bất cứ giá nào ông ta cũng sẽ ngăn cản con trai mình cưới con gái của mụ đàn bà độc ác đó. Jacques Gernot không biết gì về quá khứ của cha mình, nhưng bà Gernot thì biết mọi việc. Đó là một người phụ nữ có tính cách mạnh mẽ và hết lòng hết sức tận tụy với chồng. Họ bàn bạc với nhau. Gernot chỉ thấy một lối thoát duy nhất, đó là cái chết. Ông ta phải làm như mình đã chết rồi, còn thực tế thì sẽ trốn sang một nước khác. Ở đó, ông ta sẽ bắt đầu lại từ đầu dưới một cái tên giả. Còn bà Gernot, sau khi đã sắm vai bà góa một thời gian, có thể tới đó đoàn tụ với ông ta. Điều tối quan trọng là bà vợ phải có quyền kiểm soát toàn bộ tiền bạc. Vì thế, ông ta thay đổi di chúc. Ban đầu, họ định xoay sở thế nào để có được một cái xác thì tôi không biết. Có thể đó là một bộ xương đạo cụ của sinh viên kết hợp với vụ hỏa hoạn, hoặc cái gì đó đại loại như thế. Nhưng trước khi kế hoạch của họ chín muồi, đã có một sự cố rất thuận tiện cho họ. Một gã lang thang nhếch nhác, bạo lực và côn đồ mò vào vườn. Đó là một cuộc cãi lộn, ông Gernot tìm cách đuổi hắn đi. Và đột nhiên, gã lang thang vốn bị động kinh đổ ập xuống. Hắn đã chết. Gernot gọi vợ. Họ cùng nhau kéo hắn vào nhà kho. Theo như chúng ta biết, việc này đã xảy ra ngay bên ngoài và họ nhận ra ngay cơ hội tuyệt vời từ trên trời rơi xuống. Người đó không giống Gernot chút nào, nhưng cũng ở tuổi trung niên và có nét Pháp dễ thấy, thế là đủ. Tôi hình dung là họ đã ngồi trên băng ghế kia, ngoài tầm tay của những người trong nhà, bàn bạc mọi chuyện. Kế hoạch nhanh chóng được lập. Việc nhận dạng phải hoàn toàn dựa trên lời khai của bà Gernot. Jacques Gernot và người lái xe, người đã theo ông chủ 2 năm, phải được điều đi nơi khác. Rất khó có chuyện mấy người phục vụ người Pháp sẽ bén mảng tới gần cái xác. Và dù thế nào đi nữa thì Gernot cũng định qua mặt bất cứ ai không chú ý tới các tiểu tiết. Master đã được cho nghỉ phép. Một bức điện được đánh tới cho Jacques. Buenos Aires được chọn để tạo độ tin cậy cho câu chuyện mà Gernot quyết định dựng lên. Nghe nói láng máng tới tôi, một thám tử già vô danh tiểu tốt. Ông ta đã viết thư cầu cứu, biết rằng khi tôi tới và đưa lá thư ra, nó sẽ gây tác động mạnh với thẩm phán điều tra. Tất nhiên, chuyện đó xảy ra đúng như thế. Họ mặc cho gã lang thang bộ đồ của Gano, bỏ lại quần áo rách rưới của ông ta gần cửa nhà kho mà không dám mang vào nhà. Và rồi, để tạo độ tin cậy cho câu chuyện mà bà Gano sẽ kể, họ đâm con dao làm từ vỏ máy bay vào tim ông ta. Đêm đó, đầu tiên Gano sẽ trói tay và bịt miệng vợ mình, sau đó lấy chiếc thuổng, đào một cái huyệt ở nơi mà ông ta biết rằng người ta sẽ làm. Cái đó gọi là cái gì nhỉ? À, hố cát à? Điều cốt yếu là cái xác phải được tìm thấy. Bà Dobre không được nghi ngờ gì hết. Mặt khác, chỉ cần một khoảng thời gian ngắn qua đi, nguy cơ bị nhận diện sẽ giảm đi đáng kể. Sau đó, Gano mặc quần áo của gã lang thang và lẩn ra ga. Ở đó, ông ta sẽ bí mật ra đi trên chuyến tàu 12 giờ 10. Bởi vì theo sắp xếp, vụ việc sẽ xảy ra sau đó 2 tiếng, ông ta sẽ không bị nghi ngờ gì. Giờ thì anh đã hiểu cảm giác khó chịu của ông ta đối với chuyến viếng thăm không đúng lúc của cô gái Benla đó. Mỗi phút trì hoãn đều ảnh hưởng chết người đến các kế hoạch của ông ta. Tuy nhiên, ông ta đã tống khứ cô gái đi nhanh nhất có thể, rồi bắt tay vào việc. Ông ta để cửa trước hé mở để tạo ấn tượng rằng bọn sát nhân đã ra bằng đường đó. Ông ta trói tay và bịt miệng bà Gano, sửa chữa sai lầm của 20 năm trước khi nút trói quá lỏng, khiến cho tổng phạm của ông ta bị nghi ngờ. Ông ta mớm cho vợ mình lời khai về cơ bản giống như câu chuyện mà trước đây ông ta đã nghĩ ra. Điều này chứng tỏ xu hướng đi ngược lại với sự sáng tạo của trí óc. Đêm đó trời rất lạnh, và ông ta choàng chiếc áo khoác ra ngoài với ý định ném nó xuống huyệt cùng với cái xác. Ông ta ra ngoài bằng đường cửa sổ, cẩn thận san phẳng bồn hoa, và do đó tạo ra thêm bằng chứng rành rành chống lại ông ta. Ông ta ra sân gôn vắng vẻ và đào huyệt, rồi sao? Và rồi, Parrot rầu rĩ nói, cái công lý mà ông ta đã lẩn tránh bao lâu đuổi kịp ông ta, một bàn tay bí ẩn đâm ông ta từ sau lưng. Hastings, giờ thì anh đã hiểu ý tôi nói tới hai tội ác rồi đấy. Tội ác đầu tiên, tội ác mà ông Gano với sự ngạo mạn của mình đã yêu cầu chúng ta điều tra, giờ đã được giải quyết. Nhưng đằng sau đó lại ẩn giấu một bí ẩn ly kỳ hơn, và giải đáp bí ẩn đó sẽ rất khó khăn, vì tên tội phạm đã rất thông minh khi tận dụng hung khí được chính Gano chuẩn bị. Đó chính là điều bí ẩn khó hiểu và phức tạp nhất cần có lời giải. Anh thật là phi thường, Parrot, tôi trầm trồ ngưỡng mộ, hết sức phi thường, không ai trên đời ngoại trừ anh có thể làm được điều đó. Tôi đoán lời khen ngợi của tôi đã khiến anh hài lòng. Lần đầu tiên trong đời, tôi thấy anh gần như có vẻ ngượng ngập. Cái anh chàng Zero tội nghiệp đó, Parrot nói, cố tỏ ra khiêm tốn mà không thành. Cũng không hẳn là hoàn toàn ngu dốt. Ông ta đã có một hay hai lần vận rủi. Sợi tóc quấn quanh con dao chẳng hạn. Nói nhẹ nhất thì ông ta cũng đã bị nó đánh lạc hướng. Thành thật mà nói, Parrot, tôi chậm rãi. Đến giờ, tôi vẫn chưa hiểu đó là tóc của ai. Chắc chắn là của bà Gano. Đây chính là cái gọi là vận rủi. Tóc bà ta vốn dĩ đen, giờ đã gần như bạc trắng. Nếu đó là một sợi tóc bạc thì cũng chẳng có gì ngạc nhiên. Và rồi, Zero dường như không cần cố gắng gì, tự kết luận rằng đó là tóc của Jack Gano. Nhưng đó chỉ là quan niệm thôi, sự kiện thực tế lúc nào cũng bị bóp méo cho khớp với giả thiết. Chắc chắn rằng, khi bà Gano tỉnh lại, bà ấy sẽ nói ra. Chẳng bao giờ bà ấy nghĩ rằng con trai của mình có thể bị buộc vào tội giết người. Sao có thể thế được? Khi bà đã đinh ninh rằng con mình đang an toàn trên tàu đi Anzora. À, quả là một người phụ nữ phi thường. Hastings, một nghị lực, một sự tự chủ thật tuyệt vời. Bà ấy chỉ phạm một sai lầm nhỏ. Khi thấy con trai bất ngờ trở về, bà ta đã nói. Giờ thì còn nghĩa lý gì nữa? Và không ai để ý, không ai nhận ra sức nặng của những lời ấy. Bà ấy phải đóng một vai mới đau khổ làm sao, tội nghiệp. Hãy hình dung xem bà ấy đã choáng váng đến thế nào khi nhận diện xác, để rồi thay vì những gì đã định, bà lại không thấy người chồng mà bà đinh ninh đã cao chạy xa bay đang nằm sóng xoài, không chút sức sống. Bà ấy xỉu là phải, nhưng từ lúc đó, dù đau buồn và tuyệt vọng, bà ấy đã đóng vai của mình mới kiên cường làm sao, và nỗi đau đớn hẳn phải dày vò bà ấy đến mức nào. Bà ấy không thể hé ra một lời nào để hướng chúng ta đi đúng đường, hòng tìm ra thủ phạm thực sự. Vì con trai bà, không một ai được phép biết rằng Paul Gernot là George Connell, một tên tội phạm. Đỉnh điểm cay đắng cuối cùng là bà ấy phải thừa nhận công khai rằng bà Dobre là tình nhân của chồng mình. Vì nếu hé ra chuyện tống tiền, nguy cơ lớn là bí mật của bà sẽ bị bại lộ. Bà ấy đã rất thông minh khi đối phó với thẩm phán điều tra, lúc ông này hỏi xem có điều bí ẩn nào trong cuộc sống trước đây của chồng bà không. Chẳng có gì lãng mạn thế đâu, tôi cam đoan đấy thưa ngài. Thật hoàn hảo, giọng nói bao dung, pha chút mỉa mai. Ông Hotter lập tức thấy mình ngu ngốc và cạch cỡm. Phải, bà ấy là một con người tuyệt vời. Nếu bà ấy yêu một tên tội phạm, bà ấy đã yêu cho ra yêu. Poirot đắm mình trong suy tư. Còn một điều nữa, Poirot, thế còn về mẩu ống chì thì sao? Anh không thấy sao? Để làm biến dạng khuôn mặt của nạn nhân, sao cho không ai nhận ra nổi nữa. Chính nó là thứ ban đầu đã chỉ cho tôi đúng hướng. Và Zero đã quá khờ khạo, hoàn toàn lờ tịt nó đi để tìm mấy đầu que diêm. Chẳng phải tôi đã nói với anh rằng đầu mối dài 2 feet cũng quan trọng chẳng kém đầu mối dài 2 in sao? Anh thấy đấy, Hastings, bây giờ chúng ta phải bắt đầu từ đầu. Ai đã giết ngài Gano? Ai đó ở gần biệt thự ngay trước 12 giờ đêm đó? Ai đó được hưởng lợi nhờ vào cái chết của ông ta? Những điều này quá phù hợp với Jack Gano. Tội ác không nhất thiết phải được tính toán từ trước, và rồi lại còn dao nữa chứ. Tôi sững người. Tôi đã không nhận ra điểm đó. Tất nhiên rồi, tôi nói, con dao của bà Gano là con dao thứ hai chúng ta tìm thấy trong thi thể gã lang thang. Vậy là có hai con dao, đúng không? Chắc chắn là như thế. Và việc có hai con dao giống hệt nhau sẽ củng cố cho lập luận rằng cả hai đều là của Jack Gano. Nhưng điều đó lại không khiến tôi bận tâm lắm. Thực ra, về việc đó, tôi đã có một ý tưởng nho nhỏ. Không, bản cáo trạng ghê gớm nhất chống lại anh ta một lần nữa ở khía cạnh tâm lý, đó là di truyền, bạn của tôi ạ. Di truyền, cha nào con ấy. Jack Gano rốt cuộc chính là con trai của George Connell. Giọng anh nghiêm nghị và buồn rầu, dù không muốn, nhưng tôi vẫn rất ấn tượng. Thế ý tưởng nho nhỏ mà anh vừa đề cập đến là gì? Tôi hỏi. Để trả lời, Poirot giở chiếc đồng hồ, bỏ túi ra, xem và hỏi. Mấy giờ để chuyến tàu chiều từ cảng Calais ra khơi? Tôi nghĩ là khoảng 5 giờ. Vậy rất tốt. Chúng ta sẽ vừa kịp giờ. Anh định đi anh? Đúng thế bạn tôi ạ. Vì sao? Để tìm một người có thể là nhân chứng. Ai? Nở một nụ cười kỳ lạ. Và rốt đáp. Cô Bella Duven. Nhưng làm sao anh tìm được cô ta? Anh biết gì về cô ấy? Tôi chẳng biết gì cả. Nhưng tôi có thể đoán được khá khá. Chúng ta cứ nghiễm nhiên cho rằng tên của cô ta là Bella Duven đi. Và vì cái tên ấy hơi quen quen đối với ngài Stonor, dù rõ ràng là không có liên hệ gì với gia đình Gano, rất có thể cô ta là một nghệ sĩ biểu diễn. Jack Gano là một chàng trai trẻ mới đôi mươi, lại lắm tiền. Mối tình đầu của anh ta chắc chắn là gắn liền với sân khấu. Điều đó cũng phù hợp với việc ông Gano định dùng tấm séc để xoa dịu cô ta. Tôi nghĩ mình sẽ tìm được cô ta đấy, nhất là với sự giúp đỡ của cái này. Rồi anh rút ra tấm ảnh mà tôi đã thấy anh lấy từ ngăn kéo của Jack Gano. Chéo dưới góc ảnh nguệch ngoạc với dòng chữ, yêu anh, Bella. Nhưng đó không phải là điều thu hút ánh mắt tôi nhất. Không hẳn là giống nhau hoàn toàn, nhưng tôi không thể nhầm được. Tôi cảm thấy ớn lạnh, như thể một tai họa không thể nói nên lời vừa ập xuống đầu tôi. Đó là khuôn mặt của Cinderella.